tóm lại, ngày mai tất cả tin tức báo chí tuyệt đối tất cả đều muốn nổ so với Thôi Minh Chiết, coi như là so với Bùi Hằng, đều không kịp hai người này để tài độ nổ tung. A Hầu Sùng Lượng thời khắc này sắc mặt đã tối hẳn, trước vì lấy lòng Hoàng Thiên Giải Trí cùng Lăng Thiếu Chiết, hắn cố ý lạnh nhạt Cung Húc cùng Lạc Thần, cắt giảm bọn họ kịch bản, cuối cùng thậm chí đem bọn họ đã ghi âm được tốt hình ảnh tất cả đều xóa hết. Cồn Vợ Ở Ô Ô Cầu Vượt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần cầu nguyện phiếu kim đậu để ủng hộ cho Cồn Vợ Ở. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây, chuyện com mẻm bờ 97.193.